Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 79, minh chủ vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ, khoảng thời gian này kính xin trang chủ ngàn vạn cẩn thận, Liên Sơn cự khấu bất cứ lúc nào đều có khả năng quay đầu trở lại. Nơi đây có kim vạn cao thủ võ lâm tụ hội, bây giờ phát sinh chuyện như vậy các phái tất gặp tăng mạnh đề phòng, mặc dù bọn họ như thế nào đi nữa bành trướng cũng hẳn là sẽ không lại động thủ đi. Trang chủ, ngàn vạn thận trọng, những người này không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa căn bản không sợ sinh tử. Mặc dù biết rõ, không địch lại cũng sẽ điên cuồng tấn công, mặc dù bị chém đứt tay chân bị thương thật nặng cũng không bỏ qua, thực tại đáng sợ. Năm đó vì tiêu diệt Trường Sinh giáo, không biết chết rồi bao nhiêu cao thủ, không chỉ có triều đình tổn thất nặng nề, ta Phương Châu võ lâm minh cũng là như vậy. Như Liên Sơn cự khấu thực sự là năm đó Trường Sinh giáo, những năm gần đây bọn họ cướp bóc vô số, khả năng đã sớm khôi phục nguyên khí. Lúc này bọn họ nếu thật sự chính là báo thù mà đến, ai lại biết bọn họ điên cuồng bên dưới gặp làm những gì. Vì lẽ đó trang chủ trong ngày thường vẫn cần cẩn tắc vô ưu, không thể không đề phòng. Người nào, ngay ở đại trưởng lão cùng Thẩm Khang kể ra năm đó việc thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo cực nhẹ nhàng tiếng vang, đại trưởng lão nhất thời sắc mặt thay đổi. Hai người gần như cùng lúc đó đề phòng, khủng bố uy thế hướng bốn phía dập dờn, tựa hồ phải đem ẩn núp trong bóng tối người bước ra đến. Bị đại trưởng lão phát hiện, bóng tối địa phương người cũng không ở trốn, trái lại là nghênh ngang chậm rãi đi ra, trên mặt còn có một tia bất ngờ vẻ, có điều rất nhanh sẽ biến mất. Chỉ là không nghĩ đến Vạn Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão võ công, không có xem đồn đại bên trong như vậy tận phế, đúng là khiến người ta có chút bất ngờ. Thẩm trang chủ không nên kinh hoàng, tại hạ Cố Minh Dương, không phải là cái gì Liên Sơn cự khấu. Hóa ra là Cố tông chủ, nhìn rõ ràng người đến sau khi, đại trưởng lão hẹp huyền tâm thả xuống một nửa, ngay lập tức liền vì là Thẩm Khang bắt đầu giới thiệu. Trang chủ, vị này chính là Vô Ngân tông tông chủ, Vô Ngân tông theo chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang đều là trưởng lão hội một thành viên. Cố tông chủ năm đó nhưng là tên nổi như cồn thiên tài cao thủ, càng là ở 17 năm trước lấy tuổi 40 liền đã là phá thiên thiên vào tông sư, năm đó có thể nói danh tiếng vô lượng. Có điều cố tông chủ nếu tới bái phòng chúng ta trang chủ lời nói quang minh chính đại đến là được rồi, cần gì phải núp trong bóng tối. Đại trưởng lão hiểu lầm, mới vừa chỉ là nghe đại trưởng lão nói tới chuyện năm đó, mơ hồ có chút xúc động, lúc này mới nghỉ chân nghe một lúc. Có bao nhiêu xin lỗi, mong rằng đại trưởng lão cùng Thẩm trang chủ bao dung. Không sao cả, không biết cố tông chủ đêm khuya đến thăm cái gọi là chuyện gì. Rộng lượng phất tay một cái, Thẩm Khang tuy rằng trên mặt nhẹ như mây gió, nhưng trong lòng nhưng là lúc nào cũng đề phòng, dù sao người trước mắt này xác thực cho hắn áp lực thực lớn. Thẩm trang chủ trước Mạc Minh chủ tự cảm tuổi già sức yếu vô lực quản lý minh bên trong sự vụ, vì lẽ đó phát xuống anh hùng thiếp cử hành minh biết muốn đề cử tân minh chủ. Không biết Thẩm trang chủ đối với này, làm sao xem? Cố tông chủ, này tân bản cụ thế vốn là thái độ bình thường, chính là nước chảy bất hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão minh chủ nếu tự cảm thấy vô lực quản lý minh bên trong sự vụ, đương nhiên phải đề cử tân minh chủ, cũng năng lực minh bên trong mang đến tân khí tượng. Thẩm trang chủ nói rất có lý, chỉ là, người minh chủ này vị trí không biết Vạn Kiếm Sơn Trang có ý nghĩ gì. Cái này mà, khẽ mỉm cười, Thẩm Khang nhưng trong lòng là thầm mắng không ngớt. Không trách mặc dù Vạn Kiếm Sơn Trang chán nản, vị này cố tông chủ thái độ còn có thể tốt như vậy, hợp chính là minh chủ vị trí đến. Vì một cái minh chủ, đường đường tông sư cảnh cao thủ, một tông chi chủ tự mình tới kéo phiếu cũng là không dễ dàng a, cố tông chủ ta Vạn Kiếm Sơn Trang vô ý minh chủ vị trí. Phí lời ta không biết a, liền Vạn Kiếm Sơn Trang hiện tại tình hình, có thể bảo vệ trưởng lão vị thế là tốt rồi, còn muốn cái gì minh chủ vị trí, muốn cái gì đây? Vậy không biết Thẩm trang chủ cảm thấy nên đầu vị nào ngồi người minh chủ này vị trí? Cái này, liếc nhìn Cố Minh Dương, Thẩm Khang mỉm cười lắc lắc đầu. Tại hạ kinh nghiệm giang hồ nông cạn, đối với chư vị tiền bối lại là lòng mang lòng kính nể, vì lẽ đó này bất luận tuyển ai cũng không quá thích hợp. Hai ngày này ta cũng ở cùng đại trưởng lão thảo luận chuyện này, đại trưởng lão cũng là cảm thấy việc này làm thận trọng cân nhắc. Vâng, trang chủ nói rất có lý. Không nhịn được tán thành gật gật đầu, đại trưởng lão sau đó nói rằng. Chuyện này chúng ta cảm thấy còn phải nhiều suy nghĩ một chút mới được. Được cũng là, việc này làm thận trọng. Tuy rằng vị này cố tông chủ trên mặt vẫn một bộ mỉm cười dáng vẻ, nhưng hắn hai mắt đều sắp bốc lên đốm lửa đến rồi, nhìn hai người nghiến răng nghiến lợi nhưng là không thể làm gì. Này lão khó chơi cũng là thôi, tuổi trẻ cái này cũng không dễ lắc lư a, này Vạn Kiếm Sơn Trang xem ra là bị hố ra kinh nghiệm đến rồi. Thẩm trang chủ, nghe nói Vạn Kiếm Sơn trang trước mấy thời gian gặp phải một số chuyện, thực sự để ta chờ Võ Lâm đồng đạo vô cùng đau đớn a, đều là trưởng lão hội một thành viên, giữa chúng ta lẽ ra nên cùng nhau trông coi. Có thể Vạn Kiếm Sơn trang tao đại nạn này, ta nhưng không giúp được chút nào, khoảng thời gian này càng là lúc nào cũng tự trách. Tự trách, ngươi Miêu không ở nhà mừng trộm thế là tốt rồi. Tuy rằng trong lòng tràn đầy xem thường, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, ở bề ngoài đại trưởng lão còn muốn trấn an một phen. Hiện tại Vạn Kiếm Sơn trang quá yếu thế, cũng không thể tùy tiện kéo cừu hận. Đại trưởng lão, Thẩm trang chủ, mấy ngày trước ta ở trong lúc vô tình được một viên dược vương cốc tục dương đan, viên thuốc này có thể tục tiếp kinh mạch uẩn nhưỡng đan điền, khả năng đối với chư vị trưởng lão thương thế hữu dụng. Hai vị mời xem, đây chính là tục dương đan. Từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp gấm, mở ra sau một viên đan dược lẳng lặng đặt ở trong hộp gấm, từng sợi mùi thuốc tràn vào chóp mũi. Tuy rằng chỉ là nghe thấy hai lần, nhưng cũng đủ khiến Thẩm Khang có phán đoán trước mắt dược hẳn là thật sự. Chúng ta Vô Ngân Tông cùng Vạn Kiếm Sơn trang như thể chân tay, lẽ ra nên trợ giúp lẫn nhau, chỉ là không biết Thẩm trang chủ ngươi. Trang chủ, từ bên cạnh lén lút lôi kéo Thẩm Khang tay áo, khi nghe đến tục dương đan sau đại trưởng lão dù sao cũng hơi nóng bỏng. Này tục dương đan chính là dược vương cốc thuốc mê cực kỳ quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đồ chơi kia chính như Cố Minh Dương nói như vậy, có thể tục tiếp kinh mạch uẩn nhưỡng đan điền, đúng là bọn họ cần. Tuy nói công hiệu không bằng Thẩm Khang cung cấp hồi nguyên đan như vậy cường hãn, nhưng dùng sau khi chỉ cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng cái một năm nửa năm, một thân công đủ sức để khôi phục cái thất thất bát bát. Cứ như vậy, bọn họ Vạn Kiếm Sơn trang thực lực có thể khôi phục một ít đủ để ứng đối bất kỳ lòng mơ ước. Tên khốn kiếp này, là nắm đúng bọn họ Vạn Kiếm Sơn trang sự tình đến. Hả, đại trưởng lão lén lút mờ ám, để Cố Minh Dương lông mày hơi nhíu tựa hồ có hơi bất ngờ. Hầu như khôi phục công lực đại trưởng lão dĩ nhiên không thể tự kiềm chế làm chủ trái lại hay là đi nghe người trẻ tuổi trước mắt này dặn dò, xem ra Vạn Kiếm Sơn trang cũng thật là trước mắt vị này tân trang chủ làm chủ. Có thể để Liễu Như Phong như vậy cáo già người ngoan ngoãn, này phi tiên kiếm Thẩm Khang cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Được, nếu nói là Cố tông chủ chịu đem cái này tục dương đan đem tặng ta Vạn Kiếm Sơn trang tự nhiên to lớn chống đỡ. Nhìn chằm chằm trước mắt vị này Cố tông chủ nhìn một lúc lâu, Thẩm Khang sau khi hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lúc này mới lẳng lặng hồi đáp. Hắn cũng không biết khi nào mới có thể lại đánh một viên hồi nguyên đan, hy vọng hệ thống nhận thưởng hiệu suất trong thời gian ngắn là không trông cậy nổi. Có một viên tục dương đan ở Vạn Kiếm Sơn trang sẽ nhiều hơn nữa một vị tông sư cảnh cao thủ, tính thế nào cũng không thiệt thòi. Cho tới minh chủ tuyển ai, với bọn hắn lại có quan hệ gì? Lại nói, mặc dù có hắn này một vé, này Cố Minh Dương cũng chưa chắc có thể được tuyển. Thoải mái, chỉ cần Vạn Kiếm Sơn trang ném ra này một vé, bất luận kết quả làm sao tục dương đan ta hai tay dâng. Đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ, chúng ta hội minh ngày thấy, cách chương.